mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện Hạ Thần, tác giả Thiên Hà Bá Sứ, chương thứ 13, bom người, qua giọng đọc của Trung Anh. Đầu những năm 50, nước Trung Quốc mới vừa mới được thành lập không lâu, xã hội vẫn còn trong thời kỳ quá độ quân quản, công tác phụ trách an ninh do quân đội phụ trách. Mặc dù có cục công an, nhưng phần lớn công an viên, điều tra viên đều xuất thân từ quân ngũ. Ví dụ như Lão Lương chẳng hạn, ông này cũng trở thành cán bộ theo cách như vậy, cho nên không đủ quen thuộc tình hình phá án và bắt giam trong nội thành. Khi Lão Thoáng nghe thấy vài lời bình luận của người ta về Quách sư phụ, ông này cảm thấy vấn đề đó không hề nhỏ, rốt ráo tìm Quách sư phụ để nói về chuyện này. Thế nhưng cái nghĩ của hai người không giống nhau, có nói như thế nào cũng chẳng thống nhất được ý kiến. Lão Lương là người cứng nhắc, liên tục nhấn mạnh bản án trạm điện đài ngầm dưới sông được phá nhanh chóng như vậy, nguyên nhân tiên quyết là bởi tình hình trong nước sau cách mạng đã bước vào thời kỳ tốt đẹp, tiếp theo là cấp trên lãnh đạo chỉ huy có phương pháp, cuối cùng là cơ quan công an đã dốc hết khả năng làm việc, nhưng tuyệt đối không có một câu nào nhắc đến nguyên nhân mê tín, nhân quả báo ứng. Còn bảo cái biệt hiệu thần sông này chẳng ra làm sao. Quách sư phụ đâu có muốn người khác gọi mình là thần sông, bởi cứ mỗi lần nhắc đến danh hiệu này là y như rằng gặp phải vận rồi, cứ như là đã ăn vào số mệnh vậy. Nhưng làm thế nào để bị kín được hết miệng cả bản dân thiên hạ? Không có biện pháp nào giải thích với Lão Đường, ông ta đành phải nghe tai lọt tai kia, thầm nhủ: ông nói cái gì tôi cũng nghe, đến khi ông nói xong, việc tôi làm. Khi Lão Lương kết thúc bài thuyết giáo đã là hơn 7 giờ tối, vào mùa hạ trời tối rất muộn. Lúc bấy giờ trời vẫn còn sáng, ăn cơm tối lúc đó vừa hợp lý. Quách sư phụ và Đinh Mão đã ngồi lì canh ở dưới cầu đường sắt liên tiếp vài ngày, phải chịu đựng không ít cực hình bởi việc chẳng liên quan gì đến mình. Vất vả lắm mới được phá án, định đi ăn một bữa dạ dày bùng coi như là khao thưởng, bởi vậy mới không đến căn tin ăn cơm thập thể. Cái món dạ dày bùng này được làm bằng dạ dày dê, là một món ăn vặt dân chúng bình dân rất thích ăn, có thể ăn thay cơm. Người ta chế biến dạ dày dê thành các món bản đỗ, đỗ hổ lồ, đỗ tán đàn, đỗ mà cổ, đỗ nhân. Ngoài trừ dạ dày dê thơm ngon, yếu tố quyết định độ ngon của món ăn chỉ dựa vào một chữ bùng. Nếu bùng vừa đủ, đã thơm lại giòn, những ai thưởng thức món dạ dày bùng cũng nên uống một hai lạng rượu. Hai người họ đạp xe về phía Nam Đại Tử, là một cái nhà thờ Hồi giáo. Sâu trong ngõ hẻm bên cạnh có một quán nhỏ sạch sẽ tới không ngờ. Trước giải phóng, chuyên bán dạ dày bùng và đủ các loại quả vật khác của người Hồi. Ngay cửa ra vào có tấm biển bằng đồng ghi dạ dày bùng họ Phùng. Hồi đó trong tiệm chỉ có 5 cái bàn hình bán nguyệt, một sư phụ, một tiểu nhị quản lý công việc buôn bán. Mặc dù chỉ là một quán ăn nhỏ xíu như vậy, nhưng thực ra đã kinh doanh được cả đến trên 100 năm. Thời mới giải phóng, vật liệu thiếu thốn, đến khi mở cửa kinh doanh lại thì họ chỉ bán có một vài món. Sau khi ngồi xuống gọi hai đĩa dạ dày bùng, Đinh Mão hỏi: "Cả cả, hôm nay Lão Lương tìm Bạch nói chuyện gì mà muộn hết?" Quách sư phó đáp: "Ui, những gì ông nói anh chẳng hiểu một tí gì." Đinh Mão bảo: "Vậy thì đừng suy nghĩ gì nhiều, món dạ dày bùng hôm nay không tệ, xem ra đói là cả người, ăn cái gì cũng ngon." Quách sư phụ nói: "Dạ dày bùng họ Phùng ấy à, chính là cái món này này. Năm xưa ấy, người của phủ Khánh Vương ở thành Bắc Kinh ấy, lúc nào cũng đặc biệt thích dùng." Đinh Mão không tin: "Vương già mà lại đi ăn cái món như thế này á?" Quách sư phụ vật lại: "Sao lại không ăn? Mấy cậu cho rằng trong phủ Vương gia người ta ăn cái gì?" Đinh Mão đáp: "Em làm gì có tí kiến thức là về vấn đề này, gì cả, anh biết hay sao? Quách sư phụ nói, một láng giềng cũ của anh ấy, biết thông bội quyền, đã từng làm bảo tiêu hộ viên ở Khánh Vương phủ. Anh đã từng được anh ta kể cho nghe. Đình Báo hết sức tò mò về chủ đề này, bèn hỏi, cả cả, anh nói cho thằng em biết một chút đi, bữa ăn của Vương gia có những món gì nào? Quách sư phụ nói, tình người anh em, người trong vương phủ ấy, và dân chúng chúng ta ăn uống khác hẳn nhau. Vương gia một ngày ăn 5 bữa, sáng dậy trước tiên luyện một bài kiếm, luyện xong đi thay quần áo, đến thư phòng ăn điểm tâm. Ví dụ như ăn bánh nướng hình móng ngựa này, trái cây muối, mứt trái cây, mì sợi xào giòn, cháo gạo tẻ, bánh bao trắng nhân đường, phèn mỡ thịt da heo thái hạt liu này. Có món mua ở ngoài, cũng có món ở trong phủ làm. Đình Bão thốt lên, thì ra vương gia sang ăn điểm tâm như món này, thì bữa trưa ăn những món gì? Quách sư phụ nói tiếp, đến buổi trưa người ta chỉ dùng bữa đơn giản với mì và cơm thôi, nhưng đến bữa tối cùng ngày lại đổi sang món khác, không thể lặp lại bữa trước. Sẽ dùng bữa với 6 đĩa, 8 chén, 2 canh. Đây là món nóng. Ngoài ra còn có 4 món ăn nguội, cật hầm nhân hạt thông này, thịt dê bò muối từng gì đó để làm món nhắm rượu. Nhưng cũng có khi chỉ ăn thịt luộc và canh rau thịt. Những khi trời lạnh thì ăn lẩu dê. Đúng 4 giờ chiều, vương gia sẽ ngủ dậy, cần ăn lót dạ buổi chiều. Cùng có chè bột mì, cháo bột, nước đậu xanh, bột nhào nước nóng, trứng sủi cảo, cá sông khói, bánh cuộn thừng, bánh quế, bánh quả chèo bọc đường, bánh gà tù, bánh đúc đậu. Nếu không có chuyện gì, ăn vậy là được rồi. Nhưng nếu trong phủ có bạn bè tình cờ đến chơi, bữa này phải chú trọng hơn rất nhiều. Ít nhất là 2 khô, 2 ngọt, 4 mặn nguội, 1 chén lớn trà hạt sen, đường phèn, 4 đĩa bánh trái theo thứ tự là quả phỉ răng tương, mộc tề nhục, gà xé phay xào đậu Hà Lan, rau tam liên, sau đó lấy bánh ngọt vàng kẹp lại để ăn. Đình Mão thản, vương gia thật là sạch ăn, bữa tối cùng ngày dùng với món gì? Quách sư phụ nói, bữa tối cũng giống như bữa trưa thôi, chỉ khác nhau ở món chính mà thôi. Tầm 11 giờ đêm sẽ ăn bữa khuya, dùng tạm vài món nóc dạ, mì hoành thánh, bánh bột mì, da dây bút, kẹo tam giác. Những món ăn mặn nguội được đặt trong thùng đá để bảo quản. Xong bữa này sẽ đến ăn bữa khuya. Gia phó sẽ bưng lên một ly trà thơm ướp cánh hoa còn nóng bỏng, khẽ nhấp mới ngủ. Có bản tấu thì về, không có thì đi ngủ. Ngoài trừ món bào đỗ họ Phùng, Khánh Vương gia còn thường xuyên tới quán thịt luộc nổi đất. Thời nhà Thanh ấy, khi thế thần người ta dùng cả gia súc, cho cả một con vào trong một cái nồi đất cực lớn để luộc, gọi là thịt tế thần. Vào thời Cận Long, bí quyết này đến truyền đến tay dân chúng. Ở chợ Gạch Ngói có một vị sư phụ sử dụng nồi đất lớn để luộc thịt, bởi nồi đất có thể giữ nguyên mùi vị của thịt. Hơn nữa, từ quan to hiển quý cho đến người buôn thông bán mẹt, toàn bộ đều nhất trí cho rằng ấy, được ăn một miếng thịt tế thần là phúc khí cả ba đời. Cho nên quán bán thịt luộc nồi đất này mỗi ngày làm ra bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu. Cả quán chỉ có một vị sư phụ cùng với 2 tiểu nhị, ngày nào cũng vậy, cứ đến nửa đêm là luộc thịt, sáng sớm mở cửa bán, chờ đến buổi trưa là đã bán sạch cả rồi. Vừa bán xong ấy, là lập tức hạ biển hiệu đóng cửa quán. Cho nên người ta mới bảo biển hiệu của quán thịt luộc nồi đất là quán hẹn không đợi. Từ khi toàn quốc giải phóng năm 1949 cho đến bấy giờ, các sư phụ và Đinh Mão đã buộc phải nghỉ làm vạc mã. Công việc bất sát trên dòng hải hà lại không có thưởng, cũng chẳng có đám tang rình rang nào để mà trà trộn vào thừa cơ ăn uống. Hai người thèm ăn đến thắt ruột. Vừa nói về cách ăn uống trong vương phủ, hai người vừa tưởng tượng ra món bảo đỗ không thể bình dân hơn được nữa này, thành tiệc 8 đĩa, 4 món mặn nguội. Như thế gọi là biết thưởng thức trong mọi hoàn cảnh, cũng gọi là khổ vì ăn. Hơn 8 giờ tối, Bên trong tiệm ăn nhỏ đã có không ít thực khách. Nội dung câu chuyện của họ chỉ xoay quanh vụ bom người, lúc ấy đang được bàn tán xôn xao khắp đầu đường Quế Ngọ. Vào thời kỳ ấy, những tin đồn thất thiệt thế này nhiều không đếm xuể. Câu chuyện này đại khái nói thế này: có một cây cầu lớn trên dòng Trường Giang, đêm nào cũng có chiến sĩ giải phóng quân thay phiên canh gác. Có một ngày, vào giữa nửa đêm, có một người đàn ông cõng phụ nữ đang mang thai vội vàng đi trên cầu, bảo vợ mình sắp sinh, phải mau chóng qua cửa cầu đưa vào bệnh viện. Chiến sĩ giải phóng tuân vùng hỗ trợ, giúp người đàn ông đó cõng vợ đang mang thai để nhanh chóng qua cầu. Nhưng chạy đến giữa cầu, anh ta cảm thấy người phụ nữ này không hiểu sao càng lúc càng nặng trịch, cũng chẳng hề nói chuyện hay hít thở, trên người lại còn ám mùi thuốc súng. Anh chiến sĩ giải phóng quân đột nhiên tỉnh ngộ, tên gián điệp đã nhét thuốc nổ vào trong bụng cái xác phụ nữ, rồi giả đưa phụ nữ có thai sang bờ bên kia, muốn phá hủy cây cầu lớn này. Thuốc nổ đã sắp nổ tung, anh chiến sĩ giải phóng quân lập tức ôm cái xác phụ nữ nhảy lượn từ trên cầu xuống sông. Rốt cuộc vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, đã bảo vệ cây cầu an toàn. Định Bảo nghe thế thì phì cười, quay sang bắt chuyện với những người đó. Hey, mấy vị này, tôi chưa từng nghe thấy nên không biết cây cầu bắc qua sông Trường Giang lớn đến cỡ nào. Nhưng có thể khẳng định Trường Giang rộng hơn dòng hải hà của chúng ta rất nhiều, chắc hẳn cây cầu kia cũng phải lớn tương ứng. Trong bộ một cái xác phụ nữ ấy, thì có thể giấu được bao nhiêu thuốc nổ chứ? Có thể phá hủy được cây cầu lớn đến thế được không? Hơn nữa, cái lính kia đã sống rồi hay sao? Nếu phát hiện ra trong bụng xác người phụ nữ chứa thuốc nổ, thì cái đằng mẹ nó xuống sông là xong chuyện. Hà có gì phải ôm xác đó mà nhảy xuống? Như thế chẳng phải là ngu hết phần người khác hay sao? Những người đang ăn dạ dày bụng trong quán nhỏ đều đưa nhau tán thành. Có một người thích cóng chuyện lên tiếng: Đình già nói đúng điểm một chút rồi đấy. Nghe cái chuyện này đã thấy khoác lác rồi. Theo tôi được biết ấy, vụ bom người căn bản không phải xảy ra trên cây cầu lớn ở sông Trường Giang, mà thực ra đã phát sinh ở công viên Bắc Hải. Ngày hôm đó vừa đúng dịp Tết ấy, trong công viên có rất nhiều người. Có một cô gái xinh đẹp mặc đồ trắng ngồi trên ghế đá, tóc dài xõa vai, cúi đầu ngồi yên không nhúc nhích, giống như đang ngủ gật. Người qua lại đông như vậy, cô ta vẫn không bị đánh thức. Lúc ấy có một đứa bé đá quả bóng ra trúng đầu, nhưng cô ta vẫn không có phản ứng gì. Đúng lúc đó có một công an viên trông thấy, cảm thấy có điều khác thường, bèn đi qua lấy cô gái mặc đồ trắng đó, thì phát hiện ra cô ta đã tắt thở từ bao giờ, trong bụng lại vọng ra tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Thì ra nội tạng của xác chết này đã bị người ta moi sạch từ trước, sau đó nhồi đầy thuốc nổ mạnh rồi đặt trong công viên với tư thế đang ngủ gật. May mà là phát hiện kịp thời, bom hẹn giờ còn chưa bị kích nổ. Trong giây phút mảnh chỉ treo chuồng, đồng chí công an nhanh trí dốc hết sức lực ném cái xác phụ nữ đó xuống hồ trong công viên. Nếu không, trong công viên nhiều người như vậy, hậu quả thiết tưởng không thể nào chịu đựng nổi. Cả một đám đông người lời qua tiếng lại, mồm năm miệng mười tranh nhau nói, kẻ nào cũng kể chuyện xoay quanh vấn đề bom người. Nội dung không khác nhau là bao, đều chỉ là nhiều thuốc nổ vào trong bụng xác phụ nữ. Còn về phần gia đình phá hủy cầu lớn hay là công viên, ai cũng gần cổ lên bảo mình đúng, cứ như là được tận mắt nhìn thấy vậy. Ở ngoài đường, những lời đồn đại nhảm nhí không có căn cứ như vậy để được sinh ra như thế này, không có cái nào là ngoại lệ. Quách sư phụ nghe thấy những người này kể chuyện tào lao giật gần cả một buổi, cũng coi như có cái để giải buồn. Sau khi nghe chán, ông ta và Đinh Bảo đạp xe về nhà. Ông ta bảo Đinh Bảo: sáng sớm ngày mai cậu phải đi trực, cứ về trước đi ngủ đi. Anh nghỉ vòng qua bên kia mua hai miếng lưu đà cồn. Mấy ngày này thân thể chị dâu cậu không được khỏe, không nuốt trôi được cái gì. Anh mua cho cô ấy hai cái lưu đà cồn về để thay đổi khẩu vị. Đinh Bảo nói: tao cả vẫn luôn là người thương chị dâu em nhất. Vậy thì em về trước đây, đôi đêm về hôm ấy, anh cẩn thận một chút. Đến ngã tư, hai người tách ra. Quách sư phụ đi mua lư đà cồn, Mặc dù tên của món này nghe quái lạ, nhưng thật ra chỉ là bánh bột đậu làm từ đậu lạnh. Cái tên Lư Đà Cồn xuất phát từ cách ví von rất hình tượng. Chính giữa cái bánh này có một cái nhân tròn bọc trong một lớp gạo dẻo. Để chính thức thành thành phẩm, phải lăn một lúc trên lớp bột đậu nành, giống như một con lửa ở vùng đồng nội lăn qua lăn lại làm mùi bốc mù mịt, cho nên mới có cái tên là như vậy. Đến giờ hầu hết mọi người chỉ quen gọi nó là Lư Đà Cồn, đã quên mất hẳn cái tên nguyên bản bánh đậu xanh thập cẩm của nó. Vì sư phụ làm Lư Đà Cồn bình thường vẫn hay qua lại với Quách sư phụ, ông ta đến tận nhà sư phụ này mua mấy cái bánh, buộc chặt lên ghi đồng rồi mới đạp xe trở về. Nhưng không ai nói trước được thế nào là vô xảo, vô bất xảo. Nếu ông ta không đi mua cái món Lư Đà Cồn này thì sẽ không về nhà theo đường vòng. Nếu như không đi theo đường vòng để về nhà, ông ta cũng sẽ không gặp chuyện. Lại nói tiếp, buổi tối hôm ấy, tầm giữa 10 giờ đến 11 giờ, Quách sư phụ đi xe đạp đến cổng Vĩnh Cửu, nhìn thấy một người đẩy xe xích lô đi theo hướng ngược lại. Người đẩy xích lô tầm 40 tuổi, bầu trời tối đen nên không nhìn rõ mặc quần áo ra sao. Khi còn Quách sư phụ một quãng, người này vẫn đều đều đẩy xích lô đi lên rất bình thường. Nhưng khi đến gần ông ta, người này đã đột nhiên biến thành gắng hết sức lực, miệng mũi thì nhau thở hồng hồng. Quái lạ thật, một không lên dốc, hai không lọt hú. Nhưng mặc dù cho hắn gõ lưng cắn răng dồn sức, có bao nhiêu sức lực đều dốc ra cho bằng hết, làm cách nào cái xe xích lô cũng không chịu chuyển bánh. Nên nói theo cách mê tín, lúc ấy giống như có quỷ ở đằng sau ghim chân vậy. Vào thời ung chính nhà Thanh, bên ngoài cửa đông, trên dòng Hải Hà, có một cây cầu là Đồng Phủ. Đến những năm cuối nhà Thanh, nó được xây dựng thành cầu dầm thép Vĩnh Cửu. Trụ cầu được xây bằng xi măng cốt thép, trên cầu có cả đường dây cho tàu điện chạy qua. Mỗi khi trên dòng Hải Hà có thuyền lớn chạy qua, cây cầu thép có khả năng chuyển động thông qua bộ phận truyền dẫn chạy bằng điện. Toàn bộ cây cầu chắc chắn vô cùng, phòng thủ kiên cố, được gọi là cầu Vĩnh Cửu. Năm 1947, gặp phải một trận hạn hán lớn nhất trong vòng cả vài chục năm, cả một đoạn sông Hải Hà dưới chân cầu Vĩnh Cửu trơ ra tận đáy. Chính phủ tổ chức dân phu đào vét bùn đất dưới lòng sông, kết quả đào lên hai cái thùng sắt tây. Khi người ta mở ra xem xét, bên trong thùng sắt có chứa xác chết. Thân thể nạn nhân đã bị cắt thành 8 khúc, chia ra bỏ vào hai cái thùng sắt, nhấn chìm xuống đáy sông để hủy thi diện tích. Cảnh sát lần theo manh mối là cái thùng sắt và quần áo của xác chết để truy tìm. Đến cuối cùng đã phá được vụ án mạng xảy ra từ mười mấy năm trước. Nếu không có trận hạn hán nghiêm trọng trong năm khó gặp, khiến cho dòng Hải Hà trở ra đáy đó, thì vĩnh viễn không ai có thể phát hiện hai cái thùng vỏ sắt tây được xác chết bị cắt thành khúc này. Ai cũng bảo trời giáng đại hạn mới khiến cho oan tình của ma quỷ chết ẩm khuất dưới đáy sông có thể phơi bày ra ánh sáng như thế. Một bản án oan khuất đến ông trời cũng phải động lòng chắc ẩn như vậy. Quách sư phụ đã từng tận mắt chứng kiến, mỗi lần đi qua cây cầu Vĩnh Cửu, ông ta lại nhớ đến nó. Đầu những năm 50, không giống như bây giờ, đèn đường thắp sáng cả đêm. Cứ đến tầm 11 giờ đêm là đèn trên cây cầu Vĩnh Cửu đã tắt hết. Ánh trăng mờ ảo cây cầu lại rộng. Người kia đẩy chiếc xe xích lô theo chiều ngược lại đến chính giữa cây cầu, thì đột nhiên chiếc xe đứng khựng lại, không sao để đi được nữa. Quách sư phụ nhìn thấy đối phương đã cố hết sức mà không được, xuất phát từ lòng nhiệt tình thích xê mũi vào chuyện của người khác, ông ta bèn lên tiếng hỏi: có cần giúp đỡ không? Vừa nghe thấy ông ta có tiếng hỏi, người nọ lập tức vứt xe xích lô lại bỏ chạy. Quách sư phụ mới định đuổi theo, cho phát hiện ra trên chiếc xích lô có một đống gì đó được phủ kín bằng chiếu, tỏa ra một máu tạch nồng nặc, kéo theo rất nhiều ruồi ong bay loạn xạ. Ông ta giật mình kinh hãi, suy đoán bên dưới cái chiếu là tử thi, bèn vạch ra xem xét thì lại hóa ra là xác mấy con chó. Ông ta thầm nghĩ, Thế này thì có vấn đề gì đâu. Dùng xe xích lô chở chó chết, sao lại phải sợ người khác bắt gặp? Ông ta vịnh hẳn cái chiếu ra, thì thấy trong bụng mấy con chó phình to, vừa sờ tay vào đã cảm thấy cứng ngắc. Hiển nhiên là có thứ gì đó nhét chặt cứng ở bên trong. Ông ta lập tức nhớ đến chuyện bom người đã được nghe kể trong quán Bảo Đỗ. Thế này là định phá sập cây cầu hay sao? Lúc ấy có bộ đội tuần tra đi ngang qua, Quách sư phụ gọi số binh lính đó qua hỗ trợ, vội vàng di chuyển mấy cái xác chó có chứa chất nổ trong bụng đi chỗ khác. Nhưng rốt cục phát hiện ra trong bụng xác chó không có thuốc nổ, mà được nhồi chặt nhờ cây anh túc dùng để làm thuốc phiện đèn. Họ lần theo manh mối phát được một vụ án. Trước giải phóng có một kẻ bắn than, vào thời điểm giải phóng quân tiến đánh Thiên Tân, thời dịp pháo bắn rộn rập, hắn cậy cửa một nhà thuốc ở trên phố, vào trong lục soát không tìm được tiền. Hắn chỉ trộm được mấy dường nhựa ảnh túc. Mấy năm vừa qua, hắn vốn chôn chặt số nhựa đó ở đằng sau nhà mình, rồi đến vùng nông thôn tìm người mua. Nhựa ảnh túc có thể làm giảm đau nhức, ví dụ như loại bệnh nan y, ung thư xương chẳng hạn. Người bệnh đau đến mức chỉ muốn chết ngày mà không được, cần nhựa ảnh túc để làm giảm đau đớn. Một vài lạc trung ở nông thôn nghe nói tiệm bán than có hàng, đồng ý bỏ tiền ra mua. Nhưng nhựa cây anh túc là hàng cấm, khốn nỗi không thể nào mang ra khỏi thành. Ngày hôm đó, tiệm bán than đi ra một biện pháp. Hắn lấy mấy con chó hoàng, xiết của chúng rồi moi nội tạng ra, nhét nhựa anh túc vào trong bụng. Gã chân lên xích lô đẩy đi, giả dạng làm người đưa thịt chó cho nhà hàng. Nhận định lúc trời tối đen đánh lận con đèn, vượt qua chốt kiểm tra trở về vùng nông thôn. Chẳng ngờ khi qua cầu, dây xích xe xích lô bị kẹt cứng. Vừa nghe thấy Quách sư phụ hỏi mình một câu có cần giúp hay không, người nọ tức thì trột dạ khiếp đảm, vứt xích lô bỏ chạy. Nếu không thì đâu đến nỗi bị người ta phát hiện ra. Nhưng tên bán than này không chỉ ăn trộm và bận chuyện nhờ anh túc, trên người không ngờ lại còn gánh cả án liên quan đến mạng người. Khi công an viên đến sau nhà tên bán than để đào số nhựa anh túc còn lại lên, có hàng xóm bên cạnh chạy đến tố giác, bảo rằng cặp đôi bán than này sống trong một gian phòng nhỏ, căn phòng này nằm trong một gõ cụt rất vắng vẻ. Ở cái khu Niêm Ngư Hòa này, dân cư đa phần là người làm việc tay chân dưới tầng chót của xã hội, do đó gia cảnh của tên bán than rất khốn khổ. Bởi nếu có tiền cũng chẳng cần phải kéo xe than đi bán làm gì. Quần áo trên người vá chẳng vá đụng, nhưng lại thường xuyên ăn thịt hầm cách thủy. Cách cả nửa con hẻm cũng có thể người thấy mùi thịt thơm lừng từ trong nhà bọn chúng bày ra. Toàn bộ những gia đình trong khu vực đó đều là hộ dân nghèo, cùng cuốn đến núi, ngay cả bát cháo loãng cũng không có mà hút. Nhà khá khẩm nhất trong khu vực Niêm Ngư Hòa này thì phải cũng đến ngày lễ ngày Tết mới hình dụng đủ tiền mua một miếng thịt mỡ cỡ đầu ngón tay, hoặc là loại xương đã róc hết thịt rẻ như bèo. Mua về xong, cả nhà ngồi làm một bữa sủi cảo, bởi vậy họ đặc biệt mẫn cảm với mùi thơm của thịt hầm cách thủy. Mọi người ai cũng có gai trong lòng, một kẻ bán sức kéo than bán, một tháng có thể kiếm được mấy hào, làm sao có đủ tiền để ăn thịt hầm cách thủy, hơn nữa lại còn đến nửa đêm mới hầm. Hàng xóm láng giềng nghe nói tiền bán than đá hay bẫy chó hoàng, nên có đoạn món hầm cách thủy đó được chế biến từ thịt chó, họ sợ bắt gặp đòi chia phần nên bọn họ mới lén lén lút như thế. Toàn bộ xóm láng quen thuộc vẫn canh cánh nghi vấn này trong lòng. Nhưng mãi cho đến khi công an viên đến nhà tiệm bán than đá thu hồi tăng vật thuốc phiện sống, có mấy người hàng xóm tọc mạch mới nhảy ra tố giác. Công an viên cảm thấy việc này kỳ quặc, bèn trở về thẩm vấn cặp vợ chồng bán than đá. Vừa thẩm vấn, cả hai đã khai báo toàn bộ. Thì ra trước giải phóng, đôi vợ chồng này đã ăn thịt người. Khi ấy công việc bán than đá vừa bận lại vừa lặng nhọc, có thể khiến người ta lao lực đến thổ huyết. Kéo xe than, quấy mạch nhà, xay đậu hũ được gọi chung là tam đại khổ. Trong đó kéo xe than đi bán, chiếm vị trí hàng đầu tiên. Chỉ cần có công việc lao động tay chân khác, chẳng ai đã đi chọn cái nghề này. Bởi không những phải kéo xe đi bán than đá, kéo đến chỗ mua còn phải cõng từng giò than một, xếp gọn gàng vào tận nơi người ta chỉ định. Càng ngày ăn rau húp cháo, trong bụng làm gì có chất. Chẳng biết một ngày nào đó, tôi sầm mắt mũi, đâm đầu ngã sấp mặt xuống đất, coi như cái mạng đã ù ai tài. Có một năm xảy ra một trận đói khủng khiếp. Ở vùng nông thôn, ngay cả vỏ cây người ta cũng ngậm sạch sẽ. Muốn bấy cho hoàng cũng không còn một con nào mà bấy. Tên bán than đã đói đến mức vàng cả mắt. Có một hôm, hắn đi ngang qua chuyện tử phòng, cách Nhâm Ngư Hoa không xa. Cả hai đều nằm trong vùng khiêm đắc tràng. Trước kia có một bài vẽ, lời của nó thế này: khênh quan tài, nhặt xỉ than, người nghèo thả cánh muối đi bán, kéo bẻ mạng, khiêng vật nặng, tha rằng thiên hạ bá. Khiêm đức tràng, dạo một vòng, đặt đầu cô có đồ ăn được. Niềm Ngư Hoa, chuyển từ phòng, ổ lưu manh mẹ mìn hai người. Một bắp ngô, cao lưng cứng, nuốt không trôi, dùng côn đâm, muốn hút thuốc, có mặt cửa, muốn uống nước, có sông thối. Lời bài vè miêu tả rất sinh động, đủ để tưởng tượng ra cảnh cùng khổ của cả khu vực Niệm Ngư Hòa và chuyển tử phòng. Nhất là khu chuyển tử phòng, khu đó chỉ có vài con hẻm nhỏ khép kín, phòng gốc quá nửa là thấp bé đơn sơ. Riêng cái khu được coi là ổ chuột, lừa đảo trộm cắp, bắt cóc hại người, thì cư dân của nó đều là dân giang hồ. Có rất nhiều kẻ buôn người cũng sống ở nơi đó. Thường ngày, bọn chúng đi khắp nơi bắt cóc người mang về đây. Trẻ em thì bán cho gánh hát, phụ nữ thì bán vào kỳ viện. Tất cả các vụ mua bán đều giao dịch ở chuyển tử phòng. Khi đi ngang qua khu đó, tên bán than đá gặp một phụ nữ đồng thôn đang định bán con của mình. Đứa nhỏ này thanh tú khác thường, cũng rất trắng trẻo sạch sẽ. Gặp phải năm mất mùi đói kém đến mức không còn đường mà sống, cô ta mới định bế con vào trong nội thành để bán cho một gánh hát nổi danh học diễn kịch. Như vậy không những có đường sống, có khi sau này có lẽ còn có cơ hội ngoi lên. Người phụ nữ đồng thôn đó chưa từng vào nội thành, nghe người ta bảo muốn bán con thì phải đến chuyển tử phòng. Chị ta vừa đi vừa hỏi đường lần mò đến. Khi gần đến nơi, chị ta đói lạ người, không đi được nữa, ngồi tạm ở ven đường nghỉ chân. Tên bán than đá lại sinh ý đồ đen tối. Hắn làm ra vẻ hảo tâm, bảo là thiên đứa bé đáng thương, muốn dân nó đi ăn chút gì đó. Chị nông dân cứ tưởng là thật, mới để cho đứa bé đi cùng với hắn. Tên bán than đá dẫn đứa bé đến một chỗ vắng. Cô lấy một cái cuốc đào than, vung lên thẳng tay hai cục đứa bé kia. Sau đó hắn bọc kín thi thể, lấy lên chiếc xích lô chở than đá, lại còn dùng vụn than đá vội kín mít. Kéo xe về đến nhà, hắn bảo với vợ là mình đã nhặt được một xác đứa trẻ ở giữa đường. Sau đó hắn rửa sạch cho than trên người đứa trẻ, chặt đầu và tay chân vứt đi, nửa đêm nhóm bếp dùng da thịt xương cốt nội tạng làm món hầm cách thủy. Vợ tên bán than đứng xem bên cạnh sợ tới mức không còn hồn vía. Nói chết cũng không dám ăn thịt người, nhưng đến khi ngửi thấy mùi thịt, à chẳng còn thấy sợ hãi gì nữa. Không ngờ nói thịt người lại thơm đến như vậy. Đêm hôm đó, hai kẻ này đã ăn sạch sẽ thịt đứa bé. Cứ tưởng lúc ấy hàng xóm láng giềng đã đi ngủ cả rồi, làm sao biết được mùi thịt lại bay giả xa như thế. Những người sống xung quanh, người nào người đấy đều ngửi thấy không sót một ai. Nghe người ta kể lại, người phụ nữ đồng thôn kia ít kiến thức, khi phát hiện ra con mình bị kẻ khác bắt cóc. Nhưng một phụ nữ ở nông thôn thì đâu biết cái gì, cũng không biết đường mà kêu oan báo án. Nhất thời nghĩ quẩn, nhảy cầu biến thành xác trôi sông. Cái gì cũng vậy, đã có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Kể từ sau khi thực hiện hành động man dợ đó một lần, về sau cứ đến lúc đói đến mức không chịu được nổi, cặp vợ chồng tên bán than đá lại đi ra ngoài bắt cóc trẻ em, nhưng không dám gây án ở gần mà chỉ hoạt động ở vùng ngoại thành. Chúng ăn thịt người giết nghiện thành bệnh, Không phải năm xảy ra năm đói, cũng cảm thấy bứt rứt khi không được ăn thịt người. Chú dùng chiếc xe thích lô che mắt mọi người để chờ trẻ con về nhà ăn thịt. Những năm vừa qua, chẳng thể nào biết được cặp đôi này đã ăn thịt hết bao nhiêu đứa trẻ. Toàn bộ đầu tóc quần áo được chúng chuột ngay dưới nền phòng. Công an đào nền đất lên là tìm thấy ngay. Những người sống ở khu vực này không ai là không kinh sợ. Không ngờ tới lại quy ra một vụ trọng án nghe giận cả người đến như thế. Về sau, cặp vợ chồng tư bán than đá đều bị phán tử hình bằng hình thức xử bắn. Ấu cũng là hình phạt thích đáng dành cho hai kẻ này. Vụ án bị phá vào năm 1953. Tình tiết thực sự trên cơ bản là như vậy, nhưng cũng giống như mọi chuyện khác, cứ chuyển từ người nọ sang người kia là tạm sao thất bại. Chưa được vài ngày đã bị thổi phồng lên quá đáng rồi. Đầu đường quanh ngõ, đầu đầu cũng bàn tán Quách sư phụ đã phá vụ án mọi người, nói rằng bên trên chiếc xe xích lô có giấu mấy cái xác trẻ con, bên trong cái nào cũng chứa đầy thuốc nổ, định phá sập chiếc cầu lớn trên dòng Hải Hà, nhưng đã bị ông ta bắt ngay tại trận. Sau giải phóng, vốn dĩ đã không còn người nào nhắc đến hai tử thần sông nữa, nhưng chỉ trong vòng vài ngày, ông ta đã phá liền hai vụ trọng án, chạm đến đài ngầm dưới sông và bom người. Bởi vậy biệt hiệu thần sông lại truyền đi khắp mọi nơi. Quách sư phụ tự biết trong lòng là không hay, bản thân lại sắp gặp phải bận rồi. Về phần vấn đề tại sao khi ở trên cầu Vĩnh Cửu vào cái đêm ngày hôm đó, xe xích lô lại đột nhiên không sao đẩy đi nổi, cho tới tận bây giờ cũng không có lời giải thích hợp lý cho chuyện gì đã xảy ra. Đa phần dân chúng đều có một cách nhìn nhận: chiếc xe xích lô của tên bán than đá đã lên nút chuyên chở quá nhiều trẻ con chết oan, ngay cả đến ông trời cũng thấy trước mắt, chắc hẳn là đã sai quỷ nếu xe lại. Nhờ thần sông Quách Đắc Hữu thay cho người chết oan khuất giải oan báo thù. Nếu không phải như vậy, tại sao người khác lại không gặp những sự việc như vậy mà cứ hơi khơi dồn hết cả vào ông ta? Mặc dù công an đường thủy rất hiếm khi tham gia phá án, nhưng công việc phá án và bắt giam mấy vụ án vào mùa hè năm 1953 hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan đến Quách sư phụ. Hai vụ trọng án chạm điện đài ngầm dưới sông và bom người bị phá chưa được bao lâu, Quách sư phụ lại cứu được vài người đã xuống sông Hải Hà. Vài ngày sau, lão được đến nhà nói chuyện với ý định giúp ông ta lĩnh công. Quách sư phụ tự hiểu có một số câu không thể nói ra, đề phòng nói dài thành nói dài, cho nên ngay từ ban đầu lão Lương hỏi một câu, ông ta trả lời một câu. Nhưng về sau, lão Lương nêu một câu hỏi khi ông ta không sao trốn tránh được. Ông này hỏi một câu vì giao sân chúng lại luôn đặt biệt hiệu cho đội trưởng đội thần sông là thần sông. Quách sư phụ không còn cách từ chối, đành phải trả lời. Nhưng năm về trước ấy, những vị sư phó của đội thần sông ấy, sẽ xem thuốc lá để xác định có chết oan không. Mỗi khi vớt được xác chết trôi, trước tiên ấy, họ sẽ ở bên bờ sông châm một điếu thuốc. Không cần xem tử thi, chỉ cần nhìn điếu thuốc đó cháy như thế nào là có thể biết được có oan tình gì hay không. Nguyên nhân nạn nhân chết là do đột tử hay là chết oan, toàn bộ có thể biết được khi nhìn vào khói thuốc và tàn thuốc. Phương pháp xem thuốc lá là rất thần bí. Năm xưa đã không có mấy người biết xem, đến giờ thì chẳng còn ai biết nữa rồi. Trước kia vị sư phụ già trong đội thần sông còn biết cả gọi hồn. Ví dụ như có người ca xuống sông chết đuối nhưng tử thi vẫn không nổi lên, đội vất xác lặn xuống tìm kiếm cũng chẳng thấy đâu. Đến nước đó thì phải tìm đến người nhà của nạn nhân, nhờ họ cung cấp nạn nhân tên gì, ngày sinh tháng đẻ ra sao, cấm tính con gì, rồi ghi hết toàn bộ thông tin lên một tờ giấy vàng. Sau đó mời sư phụ của đội vất xác tới gọi hồn cầu siêu, vừa gọi hồn vừa phải hóa bằng mã. Nghe nói khi nghe thấy hồ hắn, tử thi chìm dưới đáy sông sẽ tự trồi lên mặt nước. Những phương thuật lâu đời này được dân chúng tận dụng hết mức, cho nên thủ lĩnh đội vất xác thường có cái danh xưng thần sông là bởi vậy. Nghe xong, lão Lương lắc đầu quẩy quẩy, Những cách làm như xem thuốc biết oan trái, coi hồn nơi bờ sông như thế này có lẽ là quá mê tín rồi. Đến giờ mà anh mới còn tin vào những việc như thế này hay sao? Quách sư phụ trả lời: không hẳn là mê tín. Phương pháp phá án của xã hội xưa có hạn. Trước kia đội phá xác quả thật có áp dụng một vài biện pháp kỳ dị để phá án. Dân thường không hiểu ra sao, một đồn năm, năm đồn mười, cuối cùng ai cũng cho rằng biện pháp đó là rất linh. Nếu thật sự không đúng, phương pháp dân gian mà bao nhiêu thế hệ tích lũy kinh nghiệm từng chút một để sáng tạo ra không có ý nghĩa gì hay sao? Lão Lương nói: chỉ giỏi bao biện. Khu vực hạ lưu chiến sông có đủ các loại vũng hố, rãnh mường, ngập đầy nước nhiều không đếm xuể. Đội vớt xác đã vớt xác chết trôi ở khu vực này 200 năm có thừa, nhất định là đã chuyển lại rất nhiều kinh nghiệm. Lão Quách này, anh thử nói cho tôi xem thuốc biết oan rốt cuộc là như thế nào. Hút một điếu thuốc lá, lá có thể đoán được oan tình hay sao? Quách sư phụ không muốn nói thật, bèn đưa đẩy: tôi cũng chỉ nghe kể lại thôi, chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một lần thực hành. Lão Lương truy vấn không thu được kết quả mới bảo rằng: ôi, tôi khuyên anh một câu nhé, bây giờ dù sao cũng chuyển sang xã hội mới rồi, đội vớt xác cũng đã đổi tên thành công an đường thủy, không còn thích hợp nhắc lại những chuyện ma quỷ đặt đường biệt đi nữa. Vốn dĩ định giúp bọn anh báo công, nhưng cái còi thần sông như thế này thật là có ảnh hưởng rất xấu. Cơ quan công an chúng ta đâu có phải là bến nước Lương Sơn, muốn phòng danh hiệu thế nào thì được như thế ấy hay sao? Quách sư phụ cũng tự hiểu không thể mang trên người danh hiệu thần sông được, cứ chắc đến là gặp chuyện không may. Người thường không thể gánh nổi cách xưng hô như thế này. Ví dụ như lần này chẳng hạn, chẳng phải gặp phải thượng cấp thì chỉ cần nói một câu là đã xóa sạch toàn bộ công lao phá án của ông ta hay sao? Nhưng điều này cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là có kẻ gở mồm. Hễ cứ nhắc đến danh hiệu đó là ông ta lại cực kỳ dễ gặp phải những thứ mà bình thường không bao giờ nhìn thấy.